1367, tiểu nữ đồ, diệt xích quỷ. Hỏa nóng khí tức phô thiên cái địa, Ân Ly nắm thật chặt kiếm trong tay, phát run lấy, rất không cam tâm. Cho tới nay, đều là ở trong nguy hiểm vượt qua, lúc này đây, nhất định cũng có thể. Ân Ly tự nói với mình. Trên thân kiếm dương lên trước sáng quang mang, Ân Ly chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Bén nhọn kiếm khí cùng bàng bạc linh khí giao thoa lấy, Ân Ly thân hình một hồi lay động, có chút không khống chế được cổ lực lượng này. Cắn răng, thanh lệ khuôn mặt hiện lên một quả cường. Ân Ly đang muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Được rồi, có thể. Một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Ân Ly trước mặt. Giọng nói ôn hòa như vậy, động tác như vậy nho nhã. Dường như trong bóng tối xuất hiện hy vọng ngôi sao, Ân Ly tâm nhịn không được kinh sợ giật mình. Ngươi làm rất tốt, tốt. Lưu Húc nhẹ nhàng mà đỡ Ân Ly trường kiếm, trên thân kiếm năng lượng trong nháy mắt lắng xuống. Đối diện xích quỷ vương công kích đụng phải Lưu Húc sức mạnh tinh thần vô hình lá chắn bên trên, một tấc đều không thể đi tới, cứ như vậy dừng lại ở không trung. Quay đầu, Lưu Húc nhìn Ân Ly thanh lệ mà quật cường mặt mũi, nói đi, thỉnh cầu của ngươi. Ân Ly nhìn Lưu Húc, giật mình. Đầy trời công kích cứ như vậy bị bài trừ ở hai người ở ngoài, cả cái thế giới, dường như chỉ còn dư hai người bọn họ. Cái này Trương Anh Tuấn mà tràn ngập mị lực gương mặt, để Ân Ly trong nháy mắt thất thần. Ân Ly lẳng lặng nhìn Lưu Húc, tinh thần tung bay. Trong lúc bất chợt, dường như nghĩ tới điều gì, Ân Ly nhanh lên hoàn hồn, trong con người, lại khôi phục cái loại này thần tình lạnh như băng. Thu ta làm đồ đệ. Ân Ly đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta pháp thuật. Hết thảy tất cả, công kích xích quỷ vương, bày ra ngũ linh tiên thuật, chỉ là nàng giành được chiếm được mục đích thủ đoạn. Nàng ở hướng Lưu Húc biểu diễn chính mình thiên phú, đó là nàng duy nhất có thể đánh động Lưu Húc, để Lưu Húc thu nàng làm đồ phương pháp. Chỉ có tập được cường đại đạo thuật, mới có sức mạnh đi báo thủ. Giết kiếm thánh, là nàng bây giờ ý ưu ý một mục đích. Ừm, cũng không phải không được ngươi thiên phú, miễn cưỡng cũng có thể. Bất quá, ngươi vương tin không để cho ta xuất thủ, tự mình chấm dứt tên kia qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Lưu Húc sờ lên cằm, nói. Ân Ly nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, ta muốn thân thủ giết hắn đi. Lưu Húc giật mình, nhìn Ân Ly, trong mắt lộ ra vài phần trầm tư, còn có mấy phần đồng tình. Hết thảy đều như dự liệu như vậy, cái này gọi Ân Ly nữ hải, tất cả cử động, đều ở trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, Lưu Húc chứng kiến tờ này quật cường mà thanh lệ gương mặt lúc, như trước toát ra vài phần đồng tình. Muốn không phải Lưu Húc trước đây đặc chế thần tiên cũng điên cuồng, Ân Nhược Tuyết cũng sẽ không một thương bên trong màu, sinh ra nữ nhi này. Ân Ly cái này nguyên bản không tồn tại nhân vật, nói cho cùng, hay là bởi vì Lưu Húc xuất hiện, mới đi bên trên này bi kịch con đường. Được rồi, ta đây liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Lưu Húc trầm tư nói rằng. Lưu Húc nói mới nói phân nửa, xa xa tiếng oanh minh cắt đứt Lưu Húc. Một cái thanh âm vội vàng, từ đằng xa truyền đến. Kèm theo một đạo kiếm thật lớn quang, đánh phía xích quỷ vương. Ân Ly, ta so với hắn lợi hại. Để ta làm sư phụ của ngươi a. Kiếm thật lớn quang phô thiên cái địa, từ xích quỷ vương đầu chém rớt, mới vừa đem hết toàn lực phát sinh đại chiêu xích quỷ vương, căn bản không kịp ngăn cản, đã bị kiếm quang cam bên trong. Tiếng oanh minh vang lên, xích quỷ vương thân thể khổng lồ, ở bén nhọn kiếm khí bên trong sụp đổ. Một người thanh niên, chân đạp phi kiếm, trong tay cũng cầm một thanh kiếm, từ không trung ngự kiếm xuống tới. Ân Ly, để ta làm sư phụ ngươi. Người thanh niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mới vừa kiếm kia, cũng mất hắn không nhỏ khí lực. Vì thu Ân Ly tên đồ đệ này, hắn chính là bãi túc phô trương. Người thanh niên mới vừa xuống đất, xa xa lại là một thân ảnh xa xa chạy tới, hướng người thanh niên hô, tiêu giao ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Tiểu hổ ngươi nhanh lên một chút, lại không nhanh điểm, sư phó nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Tiêu giao ngươi chờ ta một chút, nhanh lên một chút. Lưu Húc nhìn đối diện người thanh niên, nhận ra thân phận của hắn. Người này chính là Lý Tiêu Giao. Vốn là tiểu kiếm tiên đồ đệ, bởi vì mình quấy rối, trời xui đất khiến trở thành bái nguyệt đồ đệ. Kịch TV bên trong Vương Tiểu Hổ, cũng nhất định trở thành bái nguyệt giáo giáo đồ, đồng thời, tu vi dệ ạ qua loa hổ. Đơn giản là loạn thất bát tao nha bất quá, muốn làm Ân Ly sư phó nếu là ta không coi cho nở dê thì cũng thôi đi. Nếu đều đáp ứng rồi, nếu để cho ngươi, cái kia há lại không phải chê cười. Lưu Húc nhìn quỳ dưới đất Ân Ly, nói, đứng lên đi. Ngươi tên đồ đệ này, ta thu. Ân Ly cao hứng liền dập đầu ba cái, băng lanh trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười sáng lạ. Thanh lệ ưu hương, di chuyển người tâm hồn. Lưu Húc lần đầu tiên phát hiện, thì ra người này là cô gái đẹp A Đa Tạ sư phụ. Ân Ly mừng rỡ nói rằng. Sau khi đứng dậy, đứng ở Lưu Húc bên người, Ân Ly không có hảo ý đánh giá đối diện Lý Tiêu Giao. Cái này nhân loại làm sao biết nàng tên, đã không trọng yếu. Nàng con muốn báo thù, mà Lưu Húc là nàng đã gặp qua lợi hại nhất người, không thể nghi ngờ có thể đạt thành cái này mục tiêu. Cái này tới quấy rối người thanh niên, Ân Ly làm sao biết cho hắn sắc mặt tốt một đôi mắt đẹp bên trong, sắc ý lạnh thấu xương. Lý Tiêu Giao ngượng ngùng cười cười. Cái kia, kỳ thực chúng ta có thể hai cái nhân giáo hắn, ta Lý Tiêu Giao, từ trước đến nay đại nhân đại lượng. Hắn nhỏ giọng thì thầm. Thực sự không có cách nào, nhân ra thầy trò hai bên trái nhà tình nguyện, chính mình con ở có thế la mở di bái nguyệt để hắn tiếp cận Ân Ly, tùy thời bên trên thục sơn, như thế một cơ hội, có thể không thể bỏ qua. A Lưu Húc nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao nhìn một chút, mới vừa đi vào thông tâm kỳ. Thu vi, có thể miễn cưỡng. Lưu Húc phất tay nói, thực sự là không có ý tứ hắc, ta người này từ trước đến nay tiểu nhân lượng nhỏ, đồ đệ của ta, không muốn để cho người khác cơ tay múa chân. Ngươi, đi thôi.